Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2849. Chương 2849. Bọn họ không cho phép. Tất cả mọi người tất cả đều cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chính như bọn họ chỗ nói, xuất hiện ở đây tiên sinh đều là nghe nói qua Lâm Thành Phi trước đó chỗ làm sự tình, mà lại là đối với hắn có chút hứng thú. Không phải vậy, căn bản sẽ không cố ý đến đây. Lâm Thành Phi có chút xoắn xuýt. Ta không biết chư vị tiên sinh am hiểu cái gì, cũng không biết nên như thế nào đi chọn. Rất đơn giản, Trương Huyền Nghĩa một mặt ý cười nói, xem ai thuận mắt thì tuyển người nào. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, lão gia hỏa không có lòng tốt, thật muốn tùy tiện tuyển, bị lựa chọn người không cao hứng, không có bị lựa chọn người hội càng không cao hứng, một chút đem tất cả mọi người đắc tội, chính mình có thể có chỗ tốt gì? Lâm Thành Phi chậm rãi đánh giá tại chỗ mười mấy cái người, âm thầm tính toán, mấy người kia, người nào tại thư viện so sánh ăn mở hoặc là có hậu trường, mới có thể bao bọc được chính mình a. Nếu như về sau bị kẻ thù truy sát, báo ra sư phụ danh hào, người khác đừng nói là từ bỏ truy sát tất cung tất kính, ngược lại là liền nghe đều chưa từng nghe nói. Muốn như vậy sư phụ để làm gì? Tu vi phương diện, Lâm Thành Phi cảm thấy mình đều có thể giải quyết. Chí ít, tại tiến vào tiến sĩ cảnh trước đó, hắn không cảm thấy hắn gặp được cái gì bình cảnh. Trương Huyền Nghĩa tựa hồ là nhìn ra Lâm Thành Phi ý nghĩ trong lòng. Cười ha ha, chỉ gừng trong lòng nói ra. Đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Hiện đang vì ngươi chỉ con đường sáng. Thích hợp nhất ngươi, chính là trước mắt vị này Khương tiên sinh. Ồ, Lâm Thành Phi giật mình. Vì sao? Khương tiên sinh tự sáng tạo thuật pháp nhiều. Ngươi tiến vào nàng môn hạ, có thể có nhiều loại lựa chọn. Đây là một, Trương Huyền Nghĩa thao thao bất tuyệt. Hai, Khương tiên sinh phụ thân, chính là thư viện phó viện trưởng. Bây giờ tại vương triều bên trong, đảm nhiệm quốc sự chức. Ngươi mới đến, cái này hai tầng quan hệ đều có thể cấp cho ngươi là rất hào phóng liền. Trọng yếu nhất là chúng ta những người này bên trong bao che nhất chính là Khương tiên sinh. Nàng là điển hình bênh người thân không cần đạo lý, lấy ngươi gây tai họa năng lực, một hồi cần tiên sinh ra mặt số lần chắc chắn sẽ không thiếu. Khương tiên sinh hoàn toàn có thể vì ngươi bãi bình. Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp quay người mặt hướng gừng trong lòng, làm một lễ thật sâu, chân thành tha thiết nói, tiên sinh ở trên, xin nhận học sinh cúi đầu. Gừng trong lòng giống như cười mà không phải cười, cái này tuyển ta, được bái sư lễ, về sau có thể không có cơ hội hối hận. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, một ngày là thầy, cả đời là cha. Hôm nay học sinh bái nhập tiên sinh môn hạ, thì làm tốt cả đời phụng dưỡng tiên sinh hai bên dự định. Đến mức hối hận, học sinh nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại hối hận. Như thế thuận tiện, ngươi đi trước tìm người vì ngươi an bài tốt học xá. Mà sau đó tìm ta, ta có mấy lời muốn căn dặn ngươi. Nói xong, gừng trong lòng đứng người lên, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Dư tiên sinh nhóm cũng không nói thêm nữa, từng cái ý vị sâu xa nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút về sau, không nói một lời rời đi. Lâm Thành Phi có chút tâm thần bất định, có ý tứ gì? Đây là ý gì? Không phải liền là bái người sư phụ sao? Vì cái gì những người này nhìn mình ánh mắt, cả đám đều đầy là đồng dạng bộ dáng, mắt thấy Trương Huyền Nghĩa cũng muốn rời khỏi. Lâm Thành Phi một phát bắt được ống tay áo của hắn, vội vã cuống cuồng hỏi, Trương tiên sinh, ngươi có phải hay không tại hố ta? Trương Huyền Nghĩa lòng đầy căm phẫn, ngươi có ý tứ gì? Ta hảo ý vì ngươi giới thiệu lão sư, ngươi lại vẫn nghĩ như vậy ta? Khương tiên sinh chính như lời ngươi nói như vậy tốt. Ha ha, muốn tin hay không? Trương Huyền Nghĩa cười lạnh liên tục. Dù sao ngươi đã không có hối hận chỗ trống. Một khi làm ra lựa chọn, dựa theo thư viện quy củ, liền dung ngươi không được lui lại nửa bước. Lại nói, hắn nói tất cả đều là hàng thật giá thật. Gừng long lòng nhân phẩm cùng bóng lưng. Toàn bộ thư viện mọi người đều biết. Hắn không có gì thẹn với Lâm Thành Phi. Vậy tại sao? Hắn tiên sinh ánh mắt đều quỷ dị như vậy. Lâm Thành Phi rốt cục hỏi ra hắn muốn hỏi nhất xảy ra vấn đề. Sự tình khẳng định có chút không đúng. Gừng trong lòng khẳng định có chút vấn đề. Trương Huyền Nghĩa thật sâu thở dài. Cái này còn nghĩ không ra. Học sinh ngu dốt, còn mời tiên sinh chỉ rõ. Trương Huyền Nghĩa lần nữa thật sâu thở dài. Ngươi cảm thấy chính ngươi thế nào? Lâm Thành Phi không cần nghĩ ngợi. Rất tốt, nào chỉ là rất tốt. Trương Huyền Nghĩa đau lòng nhức óc nói. Mặc kệ là tu luyện tốc độ, vẫn là chỉnh thể thực lực, đều có thể nói là ngàn năm khó gặp thiên tài. Như ngươi như vậy, ưu tú học sinh, tự nhiên là chư vị tiên sinh cướp đoạt đối tượng. Bây giờ ngươi bị Khương tiên sinh thu nhập môn dưới tường. Còn lại người tay không thất vọng mà về. Tự nhiên lòng sinh hâm mộ. Bọn họ đó là hâm mộ. Ngươi hiểu không? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Là thế này phải không? Trương Huyền Nghĩa cười lạnh. Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng là cái gì? Lâm Thành Phi cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Có thể sâu trong đáy lòng. Vẫn là ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Đã ta rớt chúng như thế lóa mắt. Cái kia vì sao? Trương tiên sinh ngươi chưa bao giờ đề cập qua muốn thu ta vì học sinh sự tình. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Tiên sinh ngươi sẽ không phải là còn không có tư cách thu học sinh à? Vẫn là nói tự giác tu vi không bằng người. Đoạt không qua Diệp tiên sinh cùng Khương tiên sinh đám người. Trương Huyền Nghĩa cái trán gân xanh đang không ngừng nhảy lên. Thằng nhãi con, lại dám như thế châm chọc cùng ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy a, ta tự nhận tu vi địa vị. Không xứng cùng Diệp Thu bọn họ đánh đồng. Thì ra là thế, Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bất quá tiên sinh ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Bất kể nói thế nào. Ngài cũng thành công đưa thân đại học sĩ cảnh. Chỉ bằng điểm này thì đầy đủ chứng minh ngài tài năng xuất chúng. Tiếp tục cố gắng tu luyện. Đợi một thời gian, uy hiếp không thể đuổi kịp Khương tiên sinh bọn họ. Đa tạ ngươi cát ngôn. Trương tiên sinh, không cần như thế. Học sinh nói, câu câu đều là phát ra từ đáy lòng. Càng là thành tâm hy vọng tiên sinh có thể liên tục tăng lên tu vi che đậy toàn bộ thư viện. Trương Huyền Nghĩa chỉ cảm thấy chỗ ngực truyền đến từng trận khó tả đau đớn. Đâm tâm a, tiểu tử này nói chuyện chẳng lẽ xưa nay không cân nhắc người khác cảm thụ sao? Ta đoạn đường này đến đối ngươi như thế nào trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm. Hiện tại tìm cứng rắn sư phụ thì dám ở trước mặt ta đối với ta châm chọc khiêu khích ta. Trương Huyền Nghĩa dậm chân bình bịch, tính toán, cùng một cái học sinh tính toán nhiều như vậy làm cái gì? Rất nhanh, hắn sẽ minh bạch, hôm nay lựa chọn, với hắn mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Chợt lách người, Trương Huyền Nghĩa cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi sững sờ mới lấy lại tinh thần. Tiên sinh, ngài đừng chạy a. Có thể hay không trước an bài cho ta một gian học xá. Đợi lát nữa ta còn cần đi bái kiến Khương tiên sinh. Không có người đáp lời. Trương Huyền Nghĩa rõ ràng không muốn lại phản ứng đến hắn. Lâm Thành Phi yêu thương lắc đầu thở dài. Yêu tú người, tổng là phải bị ác ý gạt bỏ. Có ý định hãm hại. Thực, ta cũng muốn điệu thấp một số. Có thể là bất kể là ta nhan trị vẫn là thực lực cũng hoặc là IQ. Đều không cho phép ta làm như vậy. Phốp phốp, Môn bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ. Lâm Thành Phi trừng mắt dọc đến. Cười cái gì? Ta nói không đúng. Là ngươi ra mặt, không cho phép ngươi điệu thấp à? Khương Sơ Kiến ngồi tại trên đầu tường. Hai chân vừa đi vừa về đong đưa. Nhẹ nhõm thoải mái. Cười mỉm nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?